Chương 19. Mùa hè cứ vậy trôi đi. Tôi không nhớ rõ lắm nhưng chỉ biết đó là những ngày oi bức và báo chí chỉ nói toàn chiến thắng. Tôi rất khỏe và hai chân hồi phục nhanh chóng cho nên ít lâu sau tôi có thể dùng gậy thay thế cho nặng. Và đầu gối được uốn nắn ở Ospedale bằng máy móc và tia tử ngoại trong một căn phòng đầy gương. Tôi đến bệnh viện mỗi tuần 3 buổi chiều, và trên đường về tôi thường ghé lại quán giải khát để uống và đọc báo. Tôi không la cả trong thành phố, mà chỉ ước ao trở về bệnh viện lúc ở quán ra. Tôi chỉ muốn một điều là gặp Catherine. Ngoài ra tôi tìm cách giết thì giờ. Tôi thường ngủ vào buổi sáng và buổi trưa. Đôi khi tôi đi bộ và buổi chiều đến điều trị bằng máy. Đôi lúc tôi ghé câu lạc bộ Anh Mỹ. Tôi ngồi vào chiếc ghế tựa lớn bọc da gần cửa sổ và đọc các tạp chí. Từ ngày tôi bỏ nạng, người ta không để Catherine đi chung với tôi nữa. Vì nữ y tá đi cạnh thương binh mà bệnh trạng không cần phải có người trông nom thì khó coi. Bởi thế vào buổi chiều, chúng tôi không được ở gần nhau lâu. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi cũng có thể cùng đi ăn nếu có cô Ferguson đi cùng. Cuối cùng cô Van Campen nhận chúng tôi là bạn thân vì Catherine giúp cô được vô số việc. Cô cho rằng Catherine xuất thân từ một gia đình tốt và điều này ảnh hưởng đến sự ưu ái của cô. Cô coi trọng vấn đề gia đình. Chính cô cũng xuất thân từ một gia đình rất nề nếp. Hơn nữa, bệnh viện luôn luôn bận rộn làm cho cô không có thời giờ rảnh. Mùa hè oi bức quá. Ở Milan này tôi quen biết nhiều người. Nhưng tôi luôn luôn muốn trở về bệnh viện lúc chiều tàn. Ở mặt trận, chúng tôi đã tiến dọc theo Casso, chiếm được Kirk ở phía bên kia Plava và bắt đầu đánh chiếm các cao nguyên bên Siza. Tình hình mặt trận phía Tây không được khả quan. Chiến tranh có vẻ kéo dài. Bây giờ Mỹ vừa tham chiến, nhưng tôi nghĩ phải mất cả năm mới huấn luyện đủ quân số thiện chiến. Năm mới cũng có thể tốt mà cũng có thể xấu. Ý dùng một số quân đáng kể. Tôi không thấy tình trạng này làm sao có thể tiếp tục được. Dù cho họ có chiếm được cao nguyên Ben Siza và đỉnh San Gabriel, thì bọn Áo cũng còn bao nhiêu là dãy núi phía sau. Tôi đã có dịp thấy những dãy núi đó, những đỉnh cao nhất đều ở phía sau. Chúng tôi đã chiếm xong Casso, nhưng hay còn nhiều đầm lầy ở cạnh bờ biển. Napoleon đã đuổi bọn Áo về phía đồng bằng và chắc chắn không tấn công chúng trên núi. Napoleon sẽ để cho chúng xuống đồng bằng rồi tấn công ở gần Verona. Nhưng ở mặt trận phía Tây chưa có đánh nhau thật sự. Có lẽ bây giờ không thể thắng trận được nữa. Chiến tranh có thể kéo dài mãi mãi. Có thể đây là một cuộc chiến tranh trăm năm mới. Tôi để tờ báo lên quầy, rồi rời khỏi câu lạc bộ. Tôi cẩn thận bước từng bước xuống bậc thềm, rồi đi dọc trên đường Manzoni. Trước khách sạn Grand Hotel, tôi gặp vợ chồng lão Meyer vừa ở trên xe ngựa bước xuống. Họ vừa đi xem đua ngựa về. Bà vợ to béo mặc toàn sa tanh đen. Riêng ông chồng, đó là một ông già nhỏ bé, râu bạc, chống gậy đi khệnh khạng. Xin chào, bà ta bắt tay tôi. Chào bạn, ông Meyer nói. Ngựa đua thế nào? Tuyệt, thật tuyệt, tôi trúng được 3 con về nhất. Còn ông, tôi hỏi ông Meyer, cũng khá, tôi trúng được 1. Tôi chả bao giờ biết nhà tôi đang làm gì, ông ấy không bao giờ nói gì với tôi cả. Bà Meyer xen vào. Tốt, tốt lắm, ông Meyer nói, ông trở nên thân mật, anh phải đến đấy. Khi ông ta nói chuyện với bạn, bạn có cảm tưởng như là ông ấy không nhìn thấy bạn hoặc giả lầm bạn với một người nào khác? Vâng, tôi đáp. Tôi sẽ đến bệnh viện thăm anh. Bà Meyer nói, tôi có một vài món quà dành cho các con. Các anh đều là con tôi cả đấy. Phải, đúng, các anh là những đứa con thân yêu của tôi. Họ sẽ vui mừng được bà đến thăm. Ồ, các con yêu quý, anh cũng thế. Anh cũng là một trong những đứa con của tôi. Dạ, tôi xin cứu từ ông bà. Bảo tôi có lời hỏi thăm các cậu con trai yêu quý của tôi nhé. Tôi sẽ mang đến cho họ nhiều quà. Tôi có kẹo ngon và bánh ngọt. Xin chào ông bà, họ sẽ vui mừng vô hạn khi thấy bà. Chào anh, ông Mayer nói. Anh hay đến tử quán Galleria chơi. Anh biết bàn của chúng tôi chứ? Các buổi chiều chúng tôi đều có mặt tại đó. Tôi trở ra đường cái. Tôi muốn mua một món gì ở Cova cho Catherine. Vào đến Cova, tôi mua một hộp kẹo sô-cô-la. Trong khi cô bán hàng gói hộp kẹo, tôi vào quán rượu. Ở đó có hai người Anh và vài viên phi công. Tôi uống một cốc martini, trả tiền rồi đến quầy hàng lấy hộp kẹo xong tiếp tục đi về hướng bệnh viện. Trước quán rượu nhỏ bên đường đi Scala, có vài người tôi quen. Một viên phó lãnh sự, hai người học ca nhạc và Ettore Moretti, một người Ý ở San Francisco hiện đang phục vụ trong quân đội Ý. Tôi chạm ly với họ. Một trong hai ca sĩ là Rap Seymour, mang biệt hiệu là Enrico De Gredo. Tôi không biết anh hát hay dở ra sao, nhưng anh luôn luôn có vẻ trịnh trọng, như sắp có một biến cố khủng khiếp xảy ra. Anh đã từng hát trong vở Tosca và thành công mỹ mãn. Có lẽ anh chưa bao giờ nghe tôi hát cả. Anh nói, bao giờ anh sẽ hát ở đây? Mùa thu này tôi sẽ trình diễn tại Scala. Tôi đoán chắc là họ sẽ ném ghế vào người anh. Estore nói, anh có nghe kể chuyện hắn bị ném ghế ở Modena như thế nào chưa? Láo tuét. Tôi nghe nói anh sắp được huy chương loại nào. Tôi không biết, tôi cũng không biết là tôi sắp được huy chương. Anh sắp được rồi. Này, các cô gái ở Cova phục anh sát đất ấy. Họ nghĩ anh đã giết 200 tên áo và một mình chiếm được cả một hầm. Tôi cam đoan với anh là tôi cũng phải hành động mới được ân thưởng. Thế anh được bao nhiêu huy chương rồi, Estore? Viên phó lãnh sự hỏi. Hắn có đủ loại, Simon nói. Chính vì hắn mà người ta gây chiến đấy. Tôi đã được huy chương đồng 2 lần và 3 huy chương bạc, Estore đáp. Nhưng tôi chỉ được giấy chứng nhận có một cái thôi. Thế còn những cái kia? Simon hỏi. Bởi cuộc hành quân thất bại, Estore nói. Khi hành quân thất bại thì họ giữ lại tất cả các huy chương. Thế anh đã bị thương bao nhiêu lần rồi, Estore? 3 lần bị thương nặng. Tôi bị 3 vết thương. Đây, thấy không? Hắn kéo tay áo lên. Những vết thương là những cấp hiệu bằng bạc nằm song song với nhau trên nền đen, may dính vào vải ở tay áo dưới vai độ 2 tấc. Anh cũng có một rồi, Estore bảo tôi. Trông oai lắm. Tôi thích đeo cấp hiệu hơn huy chương. Anh cứ tin tôi đi. Ông bạn già. 3 cái cũng đủ nói lên điều gì đấy. Người ta chỉ cho mình thêm 1 cái vì một vết thương khiến mình nằm bệnh viện mất 3 tháng. Anh bị thương ở đâu hả, Estore? Viên lãnh sự hỏi. Estore lật tay áo lên. Đây này, hắn chỉ 1 vết sẹo đỏ nâu và bóng ở chân tôi đây. Tôi không thể chỉ có các anh được vì tôi đang mang bít tất và ở bàn chân nữa. Thế anh bị trúng gì? Simon hỏi. Loại lựu đạn cầm tay. Ông biết thứ lựu đạn ấy chứ? Hắn quay sang hỏi tôi. Biết. Tôi biết bọn chó áo ném, Estore nói. Nó quật tôi ngã ra, và tôi tưởng rằng mình đã chết ngay lúc đó. Nhưng không việc gì. Tôi bắn tên chó đó 1 phát chết ngay tức khắc. Tôi luôn luôn mang súng trường để họ không biết tôi là sĩ quan. Khi anh bắn trông thằng đó thế nào? Simon hỏi. Tôi chẳng biết, Estore đáp. Tôi bắn vào bụng nó. Vì sợ nếu bắn vào đầu thì chật mất. Anh ở cấp sĩ quan đã lâu chưa? Tôi hỏi. 2 năm. Tôi sắp lên đại úy. Còn anh ở cấp trung úy đã bao lâu rồi? Độ 3 năm. Anh không lên đại úy được vì anh không biết tiếng Ý rành rọt. Estore nói. Anh nói được nhưng đọc và viết không rành. Anh cần phải học tiếng Ý để có thể lên đại úy. Thế sao anh không gia nhập quân đội Mỹ? Để xem. Cầu trời tôi được lên đại úy. Này, Mark, lương đại úy được bao nhiêu thế? Không biết chắc, vào khoảng 250 đô la. Chúa ơi, với 250 đô la đó tôi giải quyết được biết bao là việc. Này, Fresh, anh cần phải gia nhập quân đội Mỹ mới được. Rồi anh tìm cách đưa tôi vào nhé. Được rồi. Tôi có thể chỉ huy 1 đại đội bằng tiếng Ý. Tôi cũng có thể chỉ huy bằng tiếng Anh dễ dàng. Rồi anh sẽ được thăng đại tướng, Simon nói. Không, tôi không đủ tài sức để làm đại tướng. 1 đại tướng cần phải biết nhiều chuyện. Các anh là những kẻ hay chế nhạo người khác. Các anh tưởng rằng chuyện chiến tranh là chơi sao? Đầu óc các anh không được làm đến chức cai hạng bét nữa. Cảm ơn Chúa, tôi không làm chức cai, Simon nói. Có thể một ngày kia các anh cũng phải làm nếu họ phạt tất cả dân làm biếng như anh. Này, tôi muốn hai anh gia nhập vào trung đội của tôi. Mark nữa nhé, tôi sẽ cho anh làm lính hậu cần của tôi. Mark nói, này, Hector, anh có lòng tốt lắm, nhưng tôi e rằng anh là một tay quân phiệt. Tôi muốn lên đến chức đại tá trước khi chiến tranh chấm dứt. Hector bảo, nghĩa là nếu anh không chết trước. Tôi không bị chết đâu. Hắn đưa tay sờ mấy ngôi sao đính ở cổ áo. Thấy tôi làm gì đấy không? Chúng tôi thường sờ những ngôi sao này nếu có ai nói đến chết chóc. Ta đi thôi, Sim. Sander vừa nói vừa đứng lên. Ừ thì đi. Chào các anh, tôi bảo. Tôi cũng phải đi đây. 6:15 rồi. Chào Hector. Chào Fred, Hector nói. Anh nhận được huy chương bạc thì tuyệt lắm. Vẫn chưa tiến hành. Được mà, Fred. Tôi nghe bảo anh sẽ nhận được chẳng khó khăn gì. Thôi, chào anh. Tôi bảo, hãy giữ mình cẩn thận, Hector nhé. Ồ, đừng lo cho tôi. Tôi không uống rượu và cũng không chạy quanh quẩn. Tôi không thích rượu và cũng không thích gái. Tôi chọn cái gì tôi thích. Chào anh. Tôi bảo, tôi rất vui khi anh lên đại úy. Không phải tôi ngồi không để được lên chức. Tôi sẽ lập chiến công để xứng đáng được lên chức đại úy. Anh biết không, 3 sao cùng với 2 lưỡi gươm chéo nhau và hình vương miện chính là của tôi đó. Chúc anh may mắn. Chúc anh cũng vậy. Bao giờ anh trở lại mặt trận? Sắp rồi. Thế thì mình sẽ gặp nhau ở đấy. Chào anh. Chào anh. Nên tránh những việc không may nhé. Tôi theo phố nhỏ dẫn ra một lối tắt về bệnh viện. Hector, 23 tuổi. Thỏ bé, anh ta được một người cậu ở San Francisco nuôi dưỡng. Khi chiến tranh bùng nổ, thì anh ta đang thăm cha mẹ mình ở Torino. Anh có một người em gái cũng được gửi sang Mỹ sống chung với cậu anh. Năm nay cô ấy sắp tốt nghiệp trường sư phạm. Hector thuộc loại người hùng và hạ bất cứ ai khi anh ta tiếp xúc. Catherine không chịu nổi hắn ta. Chúng ta cũng biết nhiều tay anh hùng, nàng bảo, nhưng thường thường họ điềm đạm hơn, anh nhỉ? Anh không để ý đến hắn ta. Em cũng chẳng cần để ý đến hắn ta làm gì, nếu hắn ta không quá tự phụ và không hiếu thắng. Ôi, hiếu thắng đến một mức nào thôi. Hắn ta cũng quấy rầy anh vậy. Anh nói thế nghe đáng yêu lắm, nhưng chuyện đó xa kể gì. Anh có thể hình dung hắn lúc ở mặt trận, nơi mà hắn có ích, nhưng đối với em, hắn tiêu biểu cho một hạng người mà em ghét nhất. Anh hiểu thế, thực đáng yêu. Em đã cố hết sức để có chút tình cảm với hắn, nhưng đúng là một anh chàng đáng ghét thật sự. Hồi chiều nay, hắn bảo với bọn anh hắn sẽ lên chức đại úy. Thế à? Catherine bảo, được vậy chắc hắn ta khoái lắm. Thế em có thích anh được lên chức cao hơn không? Không, anh yêu à, em chỉ muốn anh có được một chức vừa đủ để được vào ăn ở những chỗ sang trọng mà thôi. Thì đúng là cấp bậc của anh đó. Cấp bậc đó cũng tuyệt lắm rồi. Em không cần anh phải lên chức cao. Điều đó có thể làm cho anh bốc lên. Này anh yêu, em vô cùng hài lòng khi anh không tự phụ. Cho dù anh có tự phụ, em cũng lấy anh. Nhưng có một người chồng không tự phụ bao giờ cũng dễ thở hơn. Chúng tôi thì thầm cạnh nhau bên ngoài bao lơn. Trăng đáng lẽ đã lên rồi, nhưng sương mù bao trùm thành phố nên không thấy được trăng. Chúng tôi đi vào trong nhà. Bên ngoài sương mù đã chuyển sang mưa, mưa bắt đầu rơi nặng hạt trên mái nhà. Tôi trối dậy xem cửa sổ thấp có bị mưa tạt vào không, nhưng mưa không hắt vào nên tôi vẫn để cửa sổ mở. Thế ban chiều anh còn gặp những ai nữa? Ông bà Meyer, toàn những người kỳ lạ. Đúng ra thì ông ta đang phải ngồi tù tại quê nhà ông ấy, nhưng người ta thả ông ta ra để ông chết ở ngoài. Và từ đó ông ta lại sống sung sướng tại Milan. Sung sướng à? Anh không hiểu được đến mức nào. Nhưng em nghĩ phải sung sướng hơn trong tù chứ. Bà Meyer sắp mang quà đến đây. Bà ta thường mang đến những món quà rất đẹp. Thế bà ta có gọi anh là con yêu của bà không? Một trong những người con yêu của bà. Các anh là những người con yêu của bà. Bà rất thích những cậu con yêu đó. Lắng nghe mưa rơi kìa. Mưa nặng hạt quá. Và anh sẽ yêu em mãi mãi phải không anh? Phải, đúng thế. Và mưa rơi nặng hạt cũng không đáng ngại gì phải không? Phải, đúng thế. Vậy thì tốt lắm, bởi vì em sợ mưa. Tại sao? Tôi buồn ngủ. Bên ngoài trời mưa to. Em cũng không biết nữa, anh yêu ạ. Khi nào em cũng sợ trời mưa. Còn anh thì thích mưa. Em thích đi dạo dưới cơn mưa, nhưng mưa có hại cho tình yêu. Nhưng anh mãi mãi yêu em mà. Còn em yêu anh, dù mưa, dù tuyết, dù bão, dù là gì đi nữa. Vậy à, anh buồn ngủ quá. Ngủ đi anh yêu, dù thế nào đi nữa em vẫn yêu anh. Thế thật tình em không sợ mưa chứ? Không, nếu có anh bên em. Sao em lại sợ mưa? Em không biết nữa. Nói cho anh nghe đi nào. Đừng bắt em phải nói mà. Nói cho anh nghe đi mà. Không, đừng gặn em. Nói cho anh nghe đi. Thôi được, vì anh thích. Em sợ trời mưa vì đôi khi em thấy em chết trong mưa. Không có đâu. Và đôi khi em thấy chính anh cũng chết trong mưa. Như thế họa mày đúng hơn. Không, không đúng, anh yêu. Anh không bao giờ chết cả. Vì em biết em có thể che chở cho anh được yên ổn. Em biết là em có khả năng, nhưng không có ai tự che chở cho mình được. Thôi xin em, như thế đủ rồi. Anh không muốn nghe em nói chuyện huyễn hoặc và như một người điên đêm nay đâu. Chúng ta chẳng còn gần nhau bao lâu nữa đâu. Đúng mà, em huyễn hoặc và điên rồ thật. Mà thôi, em không nói dại nữa đâu. Ừ, toàn là chuyện dại dột. Chỉ là toàn chuyện vô lý nhảm nhí. Thôi, em không còn sợ mưa nữa đâu. Nhất định không sợ nữa. Trời ơi, ước ao sao đừng sợ mưa nữa. Nàng khóc nức nở. Tôi dỗ mãi nàng mới nín. Nhưng bên ngoài trời vẫn mưa rả rích. Chương 20. Một buổi chiều chúng tôi đi xem đua ngựa. Ferguson và Crowell Roger cùng đi. Roger là anh chàng bị thương ở mắt bởi đầu đạn trái phá. Ferguson và Catherine trang điểm sau bữa ăn, còn Crowell và tôi ngồi ở giường trong phòng, đọc một tạp chí đăng tin về những cuộc đua ngựa vừa qua cùng những lời bình luận. Đầu Crowell bị băng nên anh ta không để ý lắm vào những cuộc đua này. Nhưng để giết thì giờ, anh ta cứ cầm tờ tạp chí đua ngựa đọc và biết về bước đua của ngựa. Anh ta bảo ngựa chẳng có nghĩa lý gì cả. Bốn đứa chúng tôi đến San Siro bằng xe ngựa mui trần. Trời hôm nay thật đẹp. Xe chúng tôi chạy ngang công viên, theo đường xe điện và sau khi ra khỏi thành phố, vào một con đường đầy bụi bặm. Nơi đây có nhiều biệt thự rào song sắt, những khu vườn rậm rạp rộng lớn cùng những hào nước chảy và vườn rau phủ đầy bụi. Trên cánh đồng, chúng tôi có thể nhìn thấy nhiều nhà cửa và trang trại trù phú xanh tươi với những mương tưới tiêu. Những ngọn núi trồi lên ở phía bắc, nhiều xe chạy vào trường đua và những người gác cổng để chúng tôi vào tự nhiên không xét hỏi giấy tờ vì chúng tôi mặc quân phục. Chúng tôi xuống xe, mua tờ chương trình rồi đi qua sân cỏ vào trong trường đua. Trên sân cỏ một toán lính đứng dài theo hàng rào. Người ta đang cho ngựa, quần dưới những tàn cây đằng sau khán đài. Chúng tôi thấy nhiều người quen, và sau khi kiếm được ghế ngồi cho Catherine và Ferguson, chúng tôi xem xét đàn ngựa. Những con ngựa đi vòng, con sau nối đuôi con trước, đầu cúi xuống. Một trong mấy con có lông sắc tím đen. Crowell quả quyết là họ Sơn đó. Nó ra đúng lúc chuông rung báo giờ lên yên. Chúng tôi kiểm trên chương trình theo số mà người nài ngựa đeo ở trên tay. Người ta ghi trong đó là ngựa ô thiến tên Japalak. Độ đua này dành cho những con ngựa ô từng thắng cuộc với giá hơn 1.000 đồng lia. Catherine bảo chắc người ta đã đổi màu lông của nó. Figueroa chịu, không biết được. Tôi thì nghĩ con ngựa đó có vẻ khả nghi. Chúng tôi đều đồng ý đánh cá nó và đặt 100 đồng lia. Trên thẻ lệ ghi giá tiền, nó là con ngựa duy nhất với giá 1 ăn 35. Crowell đi mua giấy cá ngựa trong lúc chúng tôi theo dõi các kỵ mã vòng lại rồi cho ngựa chậm rãi đến chỗ xuất phát. Chúng tôi lên ngồi trên khán đài để theo dõi cuộc đua. Ở San Siro, người ta không còn dùng dây để ngăn nữa. Người ta đóng những con vật trông có vẻ nhỏ đứng xếp hàng. Đằng xa phía cuối sân đua, người ta khoa chiếc roi ra lệnh khởi hành. Những con ngựa chạy qua trước chúng tôi. Con ngựa ô dẫn đầu và đến chỗ ngoặt nó bỏ cách xa những con khác. Nó tiếp tục sải đều như thế cho đến khi cuộc đua chấm dứt. Tuyệt quá phải không? Catherine bảo. Thế thì chúng ta được cả thảy là 3.000 đồng lia, thật là một con ngựa hay. Tôi mong nó đừng đổi màu trước khi người ta trả tiền cho mình. Rowell bảo. Ông có chúng không? Tôi hỏi lớn về phía Meyer, lão ta gật đầu. Còn tôi không chúng gì cả, bà Meyer nói. Còn các con đánh cá con nào? Zapalak. Thế à, đánh con đó một chúng được 35 đấy. Chúng tôi thích màu lông của nó. Tôi không thích, trông nó sơ xác quá. Người ta khuyên tôi đừng đánh nó. Con ngựa đó không trúng được nhiều, Meyer nói. Người ta ghi nó giá một ăn 35, tôi bảo. Đánh nó không trúng nhiều. Vào giờ chót, Meyer khuyên. Họ đổ nhiều tiền vào nó đấy. Ai? Campton và nhiều người khác. Để rồi các anh thấy, họ không đổi hai lấy một đâu. Thế chúng tôi bớt 3.000 đồng ly à? Catherine bảo, tôi không thích những cuộc đua ngựa gian lận như thế. Chúng tôi trúng được 200 đồng ly. Không đáng kể, 200 bạc chẳng thay đổi được gì. Tôi tưởng là đã trúng được 3.000 đồng ly. Gian lận chán quá, Ferguson bảo. Dĩ nhiên, Catherine nói, nếu họ không gian lận, mình không bao giờ đánh con ngựa đó cả. Tuy nhiên tôi thích được 3.000 đồng ly kia. Thôi, chúng ta xuống uống cái gì đã rồi xem họ trả mình ra sao. Crowell bảo. Chúng tôi đi qua chỗ họ dán bảng kết quả số ngựa chúng. Chuồng rùng báo hiệu họ phát tiền ngựa chúng. Con ngựa Zapalak được ghi chúng 18,50 đồng lia. Thế có nghĩa là tiền chúng không bằng giá vé. Chúng tôi đến quán giải khát dưới khán đài để uống một ly whisky soda. Chúng tôi gặp đôi vợ chồng người Ý tôi quen và ông Mark Adam, viên phó lãnh sự. Khi chúng tôi trở lại kiếm Catherine và Ferguson, thì họ cũng lên theo với chúng tôi. Hai người Ý trông rất nhã nhặn, và Mark Adam ở lại tiếp chuyện với Catherine khi chúng tôi quay trở xuống tiếp tục đánh cá nữa. Ông Meyer đang đứng cạnh cửa phòng bán vé cặp. Hỏi xem ông ta đánh cá con nào. Tôi bảo Crowell. Ông định đánh cá con nào thế, ông Meyer? Crowell hỏi. Meyer rút tờ chương trình ra và lấy bút chì chỉ vào số 5. Chúng tôi cùng đánh số đó, có phiền gì ông không? Crowell hỏi tiếp. Được chứ, đánh đi. Nhưng nhớ đừng có bảo vợ tôi là tôi chỉ cho anh đấy nhé. Ông uống gì không? Tôi hỏi. Không, cảm ơn, tôi không hề uống rượu. Chúng tôi đánh con số 5 100 đồng ly. Rồi chúng tôi trở lại uống thêm một ly whisky soda nữa. Tôi thấy khoan khoái trong người. Chúng tôi gặp hai người Ý khác. Họ uống rượu với chúng tôi xong, chúng tôi trở lại chỗ Catherine và Ferguson. Hai người Ý mới này lại càng kiểu cách hơn nữa. Họ rất hợp với hai người Ý trước. Ai cũng nôn nao không muốn ngồi tại chỗ. Tôi đưa vé cho Catherine. Con ngựa nào đây? Anh không biết, ông Meyer chọn đấy. Anh không biết cả tên của nó nữa à? Không, em tìm trên tờ chương trình xem, số 5 thì phải. Anh dễ tin người quá. Nàng bảo, số 5 thắng nhưng không trúng nhiều. Ông Meyer tức lắm. Phải bỏ ra 200 đồng lia để được 20. Ông ta nói 12 được 10, nhưng không sao cả. Vợ tôi thua 20 lia. Để em xuống theo anh, Catherine bảo tôi. Mấy người Ý cùng đứng lên. Chúng tôi bước xuống khán đài đi ra sân đua. Anh thích nơi này không? Catherine hỏi. Có lẽ thích. Cứ cho là vui đi, nàng nói. Nhưng em, anh yêu ạ, em không thể chịu nổi những chỗ đông người như thế này. Chúng ta không gặp mấy ai quen ở đây. Vâng, nhưng hai vợ chồng Meyer này, rồi người làm ở ngân hàng với vợ của ông ta này. Hắn thường trả chi phiếu, phiếu chi của anh, tôi bảo. Vâng, nhưng người khác cũng làm việc đó được vậy. Còn bọn Ý anh dẫn lại thật kinh khủng. Chúng ta có thể đứng sau hàng rào này để xem cuộc đua. Được rồi, nhưng anh phải nghe em đây. Chúng ta đánh con ngựa nào chưa hề được nghe nói đến và ông Meyer cũng không cá nó nữa. Cũng được. Chúng tôi đánh con Life From Me. Con này về nhất 4 kỳ trong 5 độ đua. Chúng tôi dựa vào hàng rào nhìn những con ngựa đua chạy lóc cóc trước mặt. Xa xa là những rặng núi sừng sững, phía bên kia là những cánh đồng. Thành phố Milan chạy dài sau những rặng cây. Em cảm thấy khoan khoái lạ, Catherine bảo. Mấy con ngựa đang trở về. Chúng vượt rào, mồ hôi nhễ nhại. Mấy kỵ mã vuốt ve chúng và đến rặng cây thì nhảy xuống. Anh có khát không? Chúng ta có thể uống tại đây và xem đua cũng được. Để anh đi gọi. Tôi nói. Để bồi mang đến cho, Catherine khuyên. Nàng đưa tay lên gọi người bồi ở quán Pagoda cạnh chuồng ngựa. Chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế sắt. Anh có thấy hạnh phúc hơn khi chỉ có hai đứa mình? Nhất định rồi, tôi đáp. Em cảm thấy rất lạc lõng giữa những người này. Ở đây mình thoải mái hơn, tôi nói. Vâng, của đường ngày ngựa này thật thích thú. Ừ, tuyệt. Anh yêu, em không muốn làm mất cuộc vui của anh. Khi nào anh muốn, em sẽ trở lại. Không, chúng ta cứ ngồi yên ở đây uống rồi sẽ đi xuống bờ sông để xem hồi đua ngựa nhảy rào. Anh tốt với em quá, nàng bảo. Chúng tôi ngồi cạnh nhau một lúc, rồi vui vẻ gặp lại những người khác. Đó là một ngày đẹp. Chương 21. Vào đầu tháng 9, đêm bắt đầu mát. Ngày cũng mát, và trong công viên lá bắt đầu đổi màu. Ở mặt trận, cuộc chiến đấu không thu được kết quả gì. Chúng tôi không chiếm được San Gabriel. Những trận đánh ở cao nguyên Bensiza đã ngưng, và giữa tháng cuộc tấn công San Gabriel cũng ngừng nốt. Người ta không thể chiếm được nơi đó. Hector đã trở lại mặt trận. Người ta cũng đã chở những con ngựa về La Mã cho nên không còn những cuộc đua ngựa nữa. Crowell cũng đi La Mã trước khi bị triệu hội về Mỹ. Ở thành phố có hai cuộc biểu tình chống chiến tranh và ở Torino có một cuộc bạo động trầm trọng hơn. Tại câu lạc bộ, một thiếu tá người Anh đã nói với tôi rằng Ý đã mất 150.000 người ở cao nguyên Bensiza và ở San Gabriel. Ông ta còn nói ngoài ra ở Casso, họ còn mất thêm 40.000 người nữa. Chúng tôi cùng uống rượu và nói chuyện. Ông ta bảo, năm nay thế là các trận đánh đã chấm dứt ở khu chúng tôi. Dân chúng đã có tham vọng quá lớn. Ông lại thêm là cuộc tấn công ở Flanders đã thất bại. Nếu địch tiêu diệt quá nhiều như hồi đầu thì đến mùa thu sang năm quân đồng minh sẽ kiệt quệ. Ông ta lại bảo là chúng tôi đều kiệt quệ cả. Nhưng điều đó không quan trọng. Nếu chúng tôi không ngờ tới mà tất cả chúng tôi đều kiệt quệ thật. Tôi hỏi ông ta về nước Nga. Ông bảo Nga kiệt quệ hoàn toàn. Nước Áo và Ý cũng vậy. Thôi, tôi phải đi đây. Tôi nói, tôi phải trở về bệnh viện. Thôi, chào anh. Ông ta nói rồi vui vẻ tiếp. Chúc anh nhiều may mắn. Tôi ghé lại tiệm hớt tóc rồi mới về bệnh viện. Chân tôi đã lành hẳn. Tôi không ngờ chân tôi lành mau như vậy. 3 ngày trước tôi còn đi khám lại. Tôi cần phải điều trị thêm vài lần nữa. Dài theo lề đường, tôi đi trên hè phố, cố gắng không tập tễnh. Một ông lão đang ngồi cắt hình dưới cổng tò vò. Tôi dừng chân đứng ngắm ông. Hai thiếu nữ ngồi làm mẫu. Ông ta cắt hình hai người chung nhau bằng kéo rất nhanh nhẹn. Vừa cắt vừa nhìn họ, đầu nghiêng một bên, hai cô gái cười khúc khích. Ông ta đưa cho tôi xem hai cái hình bóng, rồi dán lên tờ giấy trắng và trao lại cho hai cô gái. Đẹp lắm, ông ta bảo. Bây giờ đến lượt trung úy chứ. Hai cô gái vừa đi vừa ngắm hình và cười. Trông họ rất đáng yêu. Một trong hai cô làm việc ở quán rượu trước cửa bệnh viện. Được rồi, tôi bảo. Xin trung úy bỏ mũ ra cho. Không, tôi muốn đội mũ. Thế thì không được đẹp cho lắm. Ông nói, nhưng như thế có vẻ quân nhân hơn. Gương mặt ông rạng rỡ hẳn lên. Ông cắt miếng giấy đen, tách ra làm đôi rồi dán hình nghiêng trên tờ bìa và đưa cho tôi. Bao nhiêu ở cũ? Không có chi cả. Ông khoát tay. Tôi tặng cho trung úy đấy. Xin ông vui lòng nhận cho. Tôi đưa cho ông tiền lẻ. Không, tôi thích cắt hình trung úy. Hay đem về tặng cho cô bạn gái của trung úy đi. Cảm ơn ông nhiều lắm. Lần khác vậy. Tạm biệt. Tôi tiếp tục đi về bệnh viện. Tôi nhận được một công văn và vài bức thư khác. Tôi còn 3 tuần nghỉ phép dưỡng bệnh, rồi lại phải chờ ra mặt trận. Tôi cẩn thận đọc đi đọc lại bức công văn đó. Phải, đúng thế. Giấy phép nghỉ dưỡng bệnh bắt đầu từ hôm 4 tháng 10. Khi tôi trị xong vết thương là 3 tuần lễ, đi 21 ngày. Vậy là tôi được nghỉ đến 25 tháng 10. Tôi báo là tôi không về bệnh viện. Tôi đi đến một nhà hàng hơi xa bệnh viện một tí, dùng cơm tại đó, đọc thư và báo. Có một bức thư của ông nội tôi gửi, gồm tin tức, gia đình, những lời động viên yêu nước, một ngân phiếu 200 đô la, vài mẩu báo cắt. Một bức thư buồn bã của cha tuyên úy, một bức thư khác của người bạn phi công giúp việc cho Pháp kể chuyện đã gia nhập với một bọn hung dữ, và một bức thư của Rinaldi hỏi tôi còn định chôn chân ở Milan bao nhiêu lâu nữa và hỏi thăm tin tức. Anh nhờ tôi mang cho anh mấy cái đĩa hát và kèm theo đó là một danh sách những đĩa hát anh thích. Tôi uống một chai Chianti nhỏ trong bữa ăn, sau đó lại uống cà phê và một ly cognac. Tôi gấp tờ báo lại, cho mấy bức thư vào túi, để tiền thù lao và tờ báo ở trên bàn và đi ra. Về đến phòng riêng ở bệnh viện, tôi thay quần áo ngủ, khoác áo choàng ra bên ngoài. Tôi thả tấm màn che cửa nhìn ra bao lơn xuống, rồi ngồi trên giường đọc tờ báo Boston của bà Meyer mang đến cho các cậu con trai yêu quý trong bệnh viện này. Catherine mãi đến 9 giờ mới phải làm việc. Tôi nghe thấy tiếng chân nàng bước và có lần thấy nàng đi qua hành lang. Nàng đến thăm mấy phòng kia, và sau cùng bước vào phòng tôi. Em đến trễ quá anh nhỉ? Nàng bảo. Hôm nay có nhiều việc phải làm. Anh có khỏe không? Tôi kể cho nàng nghe về báo chí và giấy phép. Tuyệt quá! Nàng bảo. Thế anh muốn đi đâu nào? Không muốn đi đâu cả. Anh chỉ muốn ở lại đây. Dại lắm. Anh chọn một nơi nào đi. Em sẽ đi với anh. Em sẽ làm cách nào? Không biết. Nhưng thế nào em cũng sẽ tìm được cách. Em tài thật đấy. Không đâu, nhưng nếu mình không mất mát gì cả thì đời mình sẽ không khổ. Em muốn nói gì thế? Không có gì cả. Em chỉ nghĩ có những trở ngại không đáng kể trước đây mà mình lại cho là lớn lao. Anh nghĩ em khó mà đi được với anh. Ồ, không đâu anh ạ. Nếu cần, em chỉ việc xin thôi việc, nhưng sẽ không đến nỗi thế đâu. Chúng ta sẽ đi đâu em? Em không cần. Anh muốn đi đâu cũng được, đến nơi nào mà chúng ta không quen biết ai cả. Chúng ta đi đến đâu cũng được phải không? Vâng, bất cứ nơi nào mà anh thích. Nàng trông có vẻ bồn chồn và bứt rứt. Có chuyện gì thế, Catherine? Không, không có chuyện gì cả. Có, em có chuyện gì? Không, không có gì. Thật không có chuyện gì cả mà. Anh biết là có, em yêu. Hãy nói cho anh nghe đi. Em hãy nói cho anh nghe mà. Chẳng có chuyện gì cả. Nói cho anh nghe đi. Em không muốn. Em sẽ làm anh mất vui, lo lắng. Không, anh sẽ không lo lắng. Thật thế ư? Chuyện này không làm cho em lo lắng, nhưng em e nó sẽ làm cho anh lo. Không, điều đó sẽ không làm cho anh lo lắng. Em không muốn nói cho anh nghe. Có, nói anh nghe đi. Phải nói à? Em sắp có con anh ạ, gần 3 tháng rồi. Anh không lo chứ, nói cho em biết đi anh. Em van anh đấy. Anh không nên lo lắng về chuyện đó. Có gì đâu. Thật ư? Thật thế chứ sao? Em đã làm đủ mọi cách. Em muốn đủ mọi thứ nhưng vô ích. Có gì đâu mà phải lo lắng thế. Em không thể không lo được anh ạ. Em không bao giờ lo về chuyện đó. Anh cũng thế. Anh không nên khổ sở hay lo lắng về chuyện đó anh nhé. Anh chỉ lo cho em thôi mà thôi. Đấy, đó chính là điều em không muốn. Hàng ngày biết bao nhiêu trẻ con ra đời. Ai cũng có thể có con cả, đó là tự nhiên mà. Em đáng yêu quá. Không, không, anh đừng quan tâm được việc đó nữa anh yêu. Em cố làm cho anh không buồn. Em biết em vừa làm cho anh buồn. Nhưng từ trước đến giờ em vẫn là một thiếu nữ đứng đắn chứ. Anh không bao giờ nghi ngờ gì về điều đó phải không anh? Không, sẽ mãi mãi như vậy. Chỉ có một điều thôi là đừng lo lắng gì cả. Em thấy rõ là anh lo lắng. Đừng như thế. Anh muốn uống một tí rượu không anh yêu? Em biết là khi anh uống rượu, anh sẽ vui vẻ lên ngay. Không, anh đang vui, và em thì rất đáng yêu. Không đâu, nhưng em sẽ thu xếp mọi việc để đi cùng với anh khi anh chọn được địa điểm. Vào độ tháng 10 này thật thú vị vô cùng. Chúng ta sẽ vui vẻ anh ạ. Và khi nào anh trở ra mặt trận, mỗi ngày em sẽ viết thư cho anh. Lúc ấy em ở đâu? Em chưa biết được. Nhưng có thể ở một nơi danh lam thắng cảnh nào đó, em sẽ lo chuyện đó. Chúng tôi im lặng một lúc lâu không nói gì. Catherine ngồi trên giường. Tôi nhìn nàng nhưng chúng tôi không đụng vào nhau. Chúng tôi ngồi cách xa nhau như là có ai bất thình lình bước vào phòng. Catherine đưa tay nắm lấy tay tôi. Anh không giận gì chứ hả anh? Không. Và anh cũng không cảm thấy bị ràng buộc chứ? Có lẽ hơi hơi thôi, nhưng không phải bị ràng buộc bởi em. Em không muốn nói là anh bị ràng buộc bởi em. Đừng nói bậy bạ. Anh đừng giả vờ như thế. Em chỉ muốn nói là bị ràng buộc một cách tổng quát mà thôi. Người ta luôn luôn cảm thấy bị giam hãm. Ràng buộc đứng về phương diện sinh lý. Nàng không động đậy, cũng không rút tay lại. Nhưng tôi cảm thấy nàng cách xa tôi quá. Tiếng luôn luôn nghe không được êm tai. Xin lỗi em. Không có gì cả, nhưng có điều này, như anh đã biết, em chưa hề có con cũng như chưa hề yêu ai cho đến bây giờ. Và em đã cố gắng để trở thành con người mà anh ao ước. Thế mà bây giờ anh lại nói luôn luôn. Thế em có muốn anh cắt lưỡi đi không? Tôi hỏi. Ồ, anh yêu của em. Nàng trở lại từ thế giới xa xôi mà nàng vừa ở. Anh đừng quan tâm đến lời em nói. Chúng tôi lại thấy gần gũi nhau. Mọi điều buồn bực đều tan biến. Thực ra, chúng ta tuy hai mà một, vậy chúng ta không nên hiểu lầm nhau. Đúng vậy. Tuy vậy, điều đó vẫn xảy ra. Lắm người yêu nhau rồi chỉ vì hiểu lầm mà sinh ra cãi cọ rồi chia lìa. Chúng ta sẽ không bao giờ cãi cọ với nhau. Không, không nên cãi cọ. Bởi vì hai chúng ta là một, và trên thế gian này còn có nhiều người khác nữa. Nàng đến mở cửa tủ. Rồi đem lại chai rượu và một cái ly. Anh uống một tí cô nhắc nhé. Anh ngoan lắm, nàng nói. Không, anh cảm thấy không muốn uống. Một chút thôi. Thôi được rồi. Tôi rót đầy ba phần ly, rồi uống cạn. Anh uống nhiều quá. Em biết rượu mạnh là đồ uống của người anh hùng, nhưng cũng không nên quá chén. Sau chiến tranh chúng ta sẽ sống ở đâu nhỉ? Có lẽ là nhà ở mấy ông già bà lão. 3 năm nay em ngây thơ chờ mong chiến tranh chấm dứt vào ngày lễ Giáng sinh. Nhưng bây giờ em cho là không trước khi con chúng ta làm đến chức tổng tư lệnh. Không, nó làm đến đại tướng. Nếu là chiến tranh 100 năm, nó sẽ có đủ thì giờ chiếm được cả 2 chức ấy. Em uống tí gì nhé? Không, anh uống vào thấy thích chứ em uống vào chóng mặt lắm anh ạ. Em có bao giờ uống rượu mạnh không? Không anh ạ, em là một người vợ cổ lỗ. Tôi với tay lấy chai rượu đã đặt dưới đất và rót thêm một ly nữa. Em phải đi thăm các chiến hữu của anh một chút, Catherine bảo. Anh có thể đọc báo chờ em trở lại. Em phải đi thật à? Vâng, bây giờ hoặc tí nữa cũng được. Vậy thì đi bây giờ đi. Tí nữa em sẽ trở lại. Anh sẽ đọc xong báo.